Chân mệnh thiên tử xuyên không? Chương 2, chị em nhà thượng quan. Góc truyện audio.com. Bên trong một căn biệt thự nghỉ mát nhỏ. Trong phòng khách trên ghế sofa có 5 chị em đang ngồi, có một người đang nằm. Thượng quan Nhu Vân đang ngồi xem tài liệu. Cô là chị hai trong nhà, là một người có tính cách ôn nhu. Cô có mái tóc màu tím dài tới eo được uốn xoăn. Năm nay cô 25 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện lớn nhất nước. Bệnh viện Thanh Đằng, Thượng quan Tử Quỳnh đang nằm ngủ trên mặt bị che bởi quyển tài liệu. Cô là chị ba trong nhà, là một người có tính cách lạnh lùng, luôn bảo vệ chị em trong nhà. Cô có mái tóc màu xanh dương đậm, thẳng mượt, được cột cao nhưng vẫn dài qua eo. Năm nay cô 25 tuổi, là trung tá của đội hình cảnh quốc gia. Đội hình cảnh EMA. Thượng quan Thái Hà đang ngồi xem tài liệu. Cô là chị tư trong nhà, là một người có tính cách không chịu thua ai. Cô có mái tóc màu xanh lục bấm xoăn, cột xéo về bên trái dài tới sóng lưng. Năm nay cô 23 tuổi, là một nữ luật sư. Thượng quan Nhược Thủy đang ngồi xem TV. Cô là chị năm trong nhà, có tính cách điềm tĩnh. Cô có mái tóc màu cam uốn xoăn, cột cao dài vừa chạm eo. Năm nay cô 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kiến trúc, Đại học Bắc Quang. Thượng quan Băng Nguyệt đang ngồi chơi game trên điện thoại, tay thì đeo phone. Cô là em gái út trong nhà, là người có tính cách tinh nghịch, quậy phá, thích gây ồn ào náo loạn. Năm người là chị em ruột. Cha mẹ mất từ 13 năm trước, để lại một tập đoàn do cha họ thành lập từ 27 năm trước. Đồng thời trao họ cũng là người thừa kế của gia tộc lớn nhất Nhật Bản. Gia tộc Tanaka Kaido, Cách Chương.